Im lặng mà nghe nổi loạn. Chương 23, một ngày xui xẻo. Góc truyện audio.com. Cuộc đời của tôi trong năm học giống như là một vòng tuần hoàn, cứ lặp đi lặp lại không ngưng. Tôi lên lớp nghe giảng, giơ tay phát biểu bài, chăm làm bài tập, về nhà để đưa mấy đứa chép bài ra, vài trò xấu để chọc giáo viên lẫn học sinh, nói chung là vô số chuyện hay. À, còn phải nói, tôi đi học bồi dưỡng hóa được hơn một tháng thì mới biết được một tin động trời, con bạn thân của tôi đi bồi dưỡng lịch sử. Biết được chuyện này, tôi tức tốc chạy thẳng qua lớp mi, nghiêm túc vỗ vai cô bạn. Sao lại đi bồi dưỡng sử rồi hả? Khai mau, nghĩ sao tớ năn nỉ đi chung bồi dưỡng cho vui thì bạn không đi. Bây giờ lại bỏ rơi tớ lẻ loi một mình, vui lắm hả? Hay là bên đó có hot boy nào mê hoặc? Hai, cô em ờ, loanh bắt mi đi mà. Mi bất lực nhìn tôi. Còn nữa, mi nghe Thủy nói là Thủy đi vật lý, bởi vì lý với sử học cùng buổi nên mi đi sử luôn, ai dè đâu Thủy chuyển sang hóa. Ai, bực chết đi mà, tôi vò đầu, nghĩ sao dãy, hôm bữa tớ đã nói lại là tớ đi hóa rồi mà. Cùng lúc đó, thằng Vân Anh bên 8, năm chạy ra nhìn tôi cười cười. Mày không biết hả, con mi đi cho thuận tiện hẹn hò với thằng Khánh Á, im đi nha, mi với nó là bạn bè nha, mấy bạn cứ ghép tầm bậy. Mi quay phát lại xả cho Vân Anh một tràn. Khánh là thằng nào? Tôi nghiêng đầu nhìn mi đầy thắc mắc. Vào đây, mi kéo tôi vào lớp 8, năm rồi chỉ về phía trong góc. Chỉ cái gì mà chỉ, về lấy kính đã, không thấy gì hết. Tôi nhanh chóng lấy kính ở bên lớp mình rồi lại lăn tăn chạy qua phía 8. 5, đeo vào nào, kính cận, nhìn quen quen, Nguyễn Bá Gia Khánh. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, biết nó rồi, năm ngoái có đụng một lần, mà sao? Thì sao đâu, Thủy hỏi ai thì mi chỉ cho thôi. Mi nhún vai, đợi tí, tôi nhìn xung quanh thấy Diệu Linh đang đứng gần đó liền chạy lại túm lấy vai Diệu Linh. Hay, con mi bị ghép với ai trong lớp 8? Năm dãy, lúc trước là thằng Quân, bây giờ là thằng Khánh. Linh trả lời rồi quay đi tiếp tục nói chuyện với mấy đứa xung quanh. Tôi đi về phía mi. Ai, bồ mới à, bồ cái gì? Mi trừng mắt nhìn tôi. Là bạn tốt nhen chưa? Khánh với mi trong sáng thế này mà lại. Khoan, tôi ngắt lời, vừa sực nhớ đến một chuyện. Thằng Khánh hình như kết đôi với con Hà lớp tớ mà không xong rồi, mi là kẻ thứ ba, không thể nào. Hà nào dãy, mi nheo mắt, Đào Nguyễn Khải Hà, tôi mím môi, nói chung là, hình như gần đây hai tụi nó xích mích tình cảm vợ chồng gì đó rồi con Hà nói tớ nhắn tin hỏi thằng Khánh vài chuyện. Ai, mà méo liên quan thì nói làm gì nhỉ? Tóm lại, là mi bỏ bạn theo trai, về lớp đây, đau lòng quá. Đến khi vào tiết lịch sử, Hà chuyển đến chỗ bên cạnh tôi ngồi. Đây cũng chả phải chuyện gì ngạc nhiên, hầu như tiết nào Hà cũng ngồi cùng tôi. Trừ tiết cô chủ nhiệm. Tôi ngồi xoay bút một lát, để ý cô dạy sử không quản chặt lớp, tôi liền quay sang Hà. Mày với thằng Khánh sao rồi? Ai, tao nói mày nghe, tao hủy kết bạn với nó rồi. Mày sau này đừng có chơi với nó nhen, chưa coi chừng nhiễm bệnh thần kinh của nó á, hả? Tôi ngơ ngác, chẳng lẽ nó đi học mà không mang thuốc uống à? Còn nữa, bệnh thần kinh đâu có lây qua con đường tình bạn. Nói chung là né xa nó ra, nó hại não lắm. Dạ rồi, ai dám đụng chồng chị Hà? Ai chồng tôi, Hà vỗ vai tôi, mùi sát khí lan tỏa xung quanh. Hơ hơ hơ, không có gì đâu, tôi cười trừ, tôi nói gì sai sao, mày để ý nó quá hơ. Hà nhìn tôi, mắc cười, tôi quay phắt lại nhìn nó. Chắc tao để ý dùm mày á, ngày nào ngồi cạnh tao mày hết nhảm Khánh khùng lại nhảm Khánh điên, hôm nay lại chuẩn đoán nó bị tâm thần rồi hại não. Góc truyện audio.com. Hai, tao thấy tội thay nó, mà thôi đừng nhắc nó nữa, mắc công bên 8. Nằm nó hắc xì miết rồi cô biểu nó xuống phòng y tế á, kệ nó. Hà bĩu môi, ha ha ha ha ha, trong lòng tôi vẫn còn đang cười thầm, Khánh đúng là ăn ở xấu quá mức nên mới bị Hà suốt ngày nhắc tới. Cậu ta ở nhà chắc cũng ăn không ngon ngủ không yên mất. Chỉ kể sơ qua về ấn tượng của tôi với Khánh thế thôi. Nhưng mà ông trời đương nhiên, không có mắt cho chúng tôi xém chửi nhau năm lớp 7 còn chưa xong, lớp 8 lại còn suốt ngày hễ đụng mặt lại chọc ngoái nhau như thù dai từ vạn kiếp trước. Sau này có đứa còn nói hai chúng tôi như thế là do duyên phận trời sắp đặt. Tôi thật muốn cười gằn, duyên phận cái con khỉ oan ra ngõ hẹp thì có. Cụ thể nguyên nhân dẫn đường cho chúng tôi quen biết là như sau. Khối 8 chúng tôi bấy giờ có bày ra một biệt danh mới, chính là gọi tên phụ huynh của mọi người. Tôi im lặng tỏ vẻ không quan tâm thế mà cũng bị bọn trong lớp kéo vào cái. Quy mô, phổ biến đó, nếu tụi nó có đụng mặt tôi thì sẽ hét lên. Đời ơi, Thuận ơi, tôi bặm môi cố gắng nhẫn nhịn, cứ tưởng nếu bản thân im lặng thì những người xung quanh không còn hứng thú sẽ không chọc nữa. Nào ngờ lớp tôi mặt dày quá mức thế nên, tôi cũng phải mặt dày lại mà gọi tên ba mẹ tụi nó. Đương nhiên, đâu có đứa ngốc nào mà lại tự khai tên ba mẹ mình ra chứ. Tôi cũng không ngoại lệ, mà tên ba mẹ tôi lại do thằng chú họ không đội trời chung bên lớp 8. Năm khai ra, Nguyễn Minh Quân, thế là chỉ cần tôi với Quân đụng mặt thì không cần nhắc Quân cũng sẽ khởi đầu trước. Đời ơi, tôi cũng cười cười đáp trả. Lắm nói nhiều quá, cho đến một buổi lúc lớp 8, năm đi thực hành tin vào tiết đầu tôi đang vứt rác thì Quân lại vừa cầm sách vừa reo lên. Đời ơi, cả lớp 8, 6 cũng liền ồ lên theo, tôi bực mình chạy ra. Chó lắm kia, nhớ mẹ hả, Quân với tôi đứng ngay hành lang bắt đầu xỉ xỏ nhau coi ai gọi tên phụ huynh nhiều hơn. Đời, lắm, đời, lắm, đời, lắm, đúng lúc này đây, một đứa đi qua tôi cũng gọi theo. Đời, tôi tức điếng người, liền hét về phía Quân. Đứa nào vừa sủa đấy? Thằng Khánh Á, Quân cười điên lên. Thủy được, tôi hét vọng lại, ai, cứ ngỡ là hét vài câu cũng chả sao, coi như kết thúc chuyện rồi. Nào ngờ tới giờ ra chơi, tôi vừa qua 8, năm chơi với Mi lại bị hai tụi nó tập kích liên phanh xả một tràn tên mẹ tôi làm ồn hết cả lớp 8. Năm, Quân sau vài lần bị tôi lấy sách vở ném lung tung xung quanh lớp thì dừng lại không chọc nữa. Còn tên bốn mắt kia vẫn cứ hớn hở như thường. Tôi tức giận chạy về lớp hỏi Hà, ba mẹ thằng Khánh tên gì? Chi dãy, Hà ngơ ngác, nói, tôi gần như gào lên, Hoàng với Thủy, nếu mà chọc nó thì cứ gọi Tần Thủy Hoàng là được. Ok, tôi vừa bước ra khỏi lớp thì Khánh lại từ bên 8. Năm thò đầu ra cười khẩy nhìn tôi. Đời không thuận lợi, Tần Thủy Hoàng, tôi quát lên, đời không thuận lợi, Tần Thủy Hoàng, đời không thuận lợi, Tần Thủy Hoàng, đời không thuận lợi, Tần Thủy Hoàng, trận giao hữu của chúng tôi cứ thế diễn ra cho đến kết thúc giờ ra chơi. Tôi hất mặt vào lớp tỏ vẻ không quan tâm, đợi đó, chị mày còn trả thù sao? Cũng đúng lúc này đây, một chuyện hot nữa bàn luận về tôi lại vang lên do miệng thằng Phúc bà Tám. Nó cứ nhiên kể với mấy đứa con trai nhiều chuyện trong lớp. Mọi người chắc ai cũng biết nạn nhân của mọi vụ do học sinh bày trò ra luôn là người biết cuối cùng. Tôi cũng thế, gocchuyenaudio.com. Tôi vừa bước vào đã thấy cái bảng trong lớp chào đón tôi vô cùng nồng nhiệt và không thể nồng nhiệt hơn, dòng chữ được viết in hoa vô cùng tỉ mỉ vừa liếc qua là có thể đọc được Đoàn Ngọc Quý 8. Ba kết đôi với Phạm Thanh Thùy 8. 6, chúc mừng, đầu tôi gần như bốc hỏa, hôm nay là ngày gì mà ai cũng chọc điên tôi thế. Ngay sau đó, tôi hít thật sâu rồi hét lớn tới mức dưới lầu có mấy đứa đang uống nước vẫn còn thấy điếc tai. Thằng chó nào viết, lên xóa hết cho tao, đừng để tao kéo cô chủ nhiệm lên, cách chương.